Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645 chặt cây cùng bỏ chạy. Chương 645 chặt cây cùng bỏ chạy tuyệt khẩu khí mang theo giày đặc không vui. Tựa hồ là ở Obito khẩn cầu hạ mới ỡm ở mà đáp ứng giúp hắn, Obito thở phào một hơi. Trả lời nói, ngoặc kép, đối. Tựa như 16 năm trước giống nhau, Ino cho hắn lưu lại một thân miệng vết thương. Này trong đó hơn phân nửa đều là âm dương độn tạo thành. Khôi phục lên cực kỳ gian nan. 10 đuôi có thừa lực. Nhưng hắn Jinchuriki này không được. Thân thể hắn như là cái phá bao tải giống nhau. Khắp nơi tiêu huyết tuyệt hóa thành một đoàn bùn giống nhau vật chất. Từ hắn mắt cá chân chỗ dán sát đi lên. Một chút tu bổ thân thể tổn thương. Cuối cùng đem hắn kia bị chém đứt một nửa cổ cũng miễn cưỡng dính hợp lên, Obito sờ sờ toàn thân. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Ít nhất không phải xuất huyết nhiều trạng thái, tuyệt là cái nhược kê. Nhưng không đại biểu liền không dùng được. Ở hắn bám vào người ở Obito trên người sau. Chẳng những chữa trị hơn phân nửa tổn thương. Còn truyền lại cấp Obito một đống lớn nhẫn thuật tri thức. Trong đó liền có Susanoo có thể chăng sử dụng phương pháp. Cùng với 10 đuôi một ít huyền bí, Obito lúc này hơn phân nửa lực chú ý đều ở Ino trên người. Tinh thần có điểm hoảng hốt, cho rằng tuyệt này đó tin tức đều là Uchiha Madara nói cho hắn. Liền không nghĩ nhiều, thiên phú cao, tỉ như Kakashi, tỉ như chồn sóc, không cần chỉ điểm, có chút đồ vật tự nhiên mà vậy liền biết. Obito thiên phú thiệt tình giống nhau. Tuyệt này đó chỉ điểm đối hắn đặc biệt quan trọng. Osusuki Toneri rơi xuống Obito bên cạnh. Ngươi là người nào? Obito hỏi. Osusuki Toneri trả lời thật sự đông cứng. Là giúp ngươi người. Bám vào người ở Obito trên người tuyệt giải thích một chút. Toneri cùng đốm. Giao dịch. Hắn hiện tại đôi mắt chính là bạch nhãn đạt tới cực hạn sau hình thái sao? Tuyệt không biết chuyển sinh mắt sự. Là thật không biết. Xin lỗi. Ta chưa thấy qua. Obito có chút tâm động. Cái này kỳ kỳ quái quái mặt trăng người chính là cái chứng cứ rõ ràng. Không cần đốm kia một bộ. Xâm la vạn vật. Thiên mệnh ở ta. Lý luận cũng có thể đạt được càng cao cấp bậc đôi mắt. Đốm quá hạn. Bị thời đại vứt bỏ. Chính mình mới là đem nhẫn giới từ huyết cùng hỏa chung hoàn toàn cứu vớt ra tới anh hùng. Hừ Ino. Dùng Rinnegan nhìn sóng vai đứng thẳng hai người. Hai cái rác rưởi, một cái lão rác rưởi, một cái tiểu rác rưởi. Các ngươi cho rằng liên thủ là có thể đánh bại ta sao? Nàng tam câu ngọc Rinnegan nội phát ra một trận làm cho người ta sợ hãi quang mang, nàng đều đến. Tam câu ngọc, ở lục đạo cấp con đường này thượng không nói nhiều. Ít nhất đi rồi 1/3 Obito đâu. Bất quá chính là dựa vào 10 đuôi mạnh mẽ tăng lên đi lên cấp bậc. Toneri còn lại là vừa mới tiến vào lục đạo cực tiểu ma mới. Này trung gian kém không ít cảnh giới đâu. Ino càng thấy được bám vào người ở Obito trên người tuyệt. Nói như thế nào đâu. Liền cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Một hồi bà cố nội đoạt xá thời điểm. Hy vọng ngươi đừng khóc ra tới, Obito cùng Toneri khoảng cách 10 mấy mét đứng ở một bên. Ino một mình đứng ở một khác sườn. Lấy một địch hai, xác thật có điểm khó giải quyết. Dựa theo đánh nhau nguyên tắc, lúc này nên tìm đúng một mục tiêu. Đánh gần chết mới thôi. Chính mình nên đánh ai đâu. Ino cảm thấy Osusuki Toneri thoạt nhìn liền đặc biệt mặt mày khả ố. Một hồi liền trước đánh cái này tôn tử, nhìn ra nàng ở đây trên mặt cũng không chiếm ưu. Sasuke rơi xuống nàng bên cạnh. Kakashi cũng theo lại đây, ta tới giúp ngươi, Ino nghĩ nghĩ. Sasuke ở cái này trường hợp kỳ thật trợ giúp không lớn, nàng nói. Như vậy, nơi này vẫn là giao cho ta. Nhìn đến tây bắc phương kia viên mau trường đến tầng mây đại thụ sao? Kia cây vẫn luôn tự cấp Obito cung cấp chakra. Người đi đem kia cây chém rớt, Sasuke đã sớm nhìn đến nơi xa đại thụ. Cho dù cách xa nhau mấy trăm dặm, đều có thể phát hiện thổ quốc bên kia thiên địa dị tượng, hành. Ta hiểu được, Ino nghĩ nghĩ. Đem Uchiha Madara lưỡi hái ném cho Sasuke. kia cây ta cảm thấy không hảo chém. Này đem vũ khí trước mượn ngươi dùng dùng, Sasuke. Chúng ta Uchiha nhất tộc tổ tiên biết chữ, cũng sẽ viết chữ, không phải dã man người. Ngươi là cảm thấy ta không biết này đem lưỡi hái cùng Uchiha Madara quạt tròn là một đôi vũ khí sao? Ino vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ đi mau, Kakashi cùng Sasuke hướng phương Tây bay nhanh. Không chạy ra 50 dặm, chân trời liền bay tới một mảnh cát vàng, đã lâu không thấy. Uchiha Sasuke, nhiều năm không thấy Gaara đột nhiên xuất hiện. Hắn phía trước đại chiến uế thổ chuyển sinh Nagato, bị đánh đến lão thảm. Nếu không phải tiên đâu bị Minato cùng Jiraiya thầy trò chế phục. Uế thổ Nagato biến mất. Không chừng hiện tại cái dạng gì đâu, hai bên trao đổi một chút tình báo. Biết được Kakashi chuẩn bị cùng Sasuke cùng đi chặt cây. Gaara lập tức tỏ vẻ chính mình có thể đưa bọn họ qua đi. Ở trên trời phi như thế nào cũng so chạy vội mau, Sasuke nửa ngồi xổm Gaara sa bàn thượng. Cao tốc phi hành, mắt thấy ly thần thụ càng ngày càng gần. Hắn múa may hai hạ lưỡi hái. Cuối cùng trần chờ hỏi Kakashi, Kakashi lão sư, có thể hay không mượn ta điểm tiền? Kakashi đối Sasuke đó là thiệt tình không tồi. Không chút suy nghĩ, muốn mượn nhiều ít, trước tới 100 triệu. Kakashi, Kim Luân chuyển sinh bảo, cảm nhận được Ino dày đặc ác ý. Osusuki Toneri dẫn đầu ra tay, chuyển sinh mắt phát động, trong tay cầu đạo ngọc hóa thành một phen kim sắc kiếm quang. Đối với Ino phương hướng bổ ra một đạo nối liền thiên địa thật lớn cột sáng, Obito cũng một lần nữa. Ngưng tụ ra song xoắn ốc cự kiếm, đối với nàng phương hướng bắn ra số cái cao áp xúc chakra hình cầu, Ino quỷ mị tại chỗ biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm một chân đá bay Obito. Trở tay nhất kiếm bổ về phía Osusuki Toneri, bạc luân chuyển sinh bạo. Osusuki Toneri kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ bằng không. Đi lên căn bản liền không có thử vừa nói. Trực tiếp chính là khai đại chiêu mãnh công, hắn bàn tay gian hiện lên tam cái cầu đạo ngọc. Hắn lợi dụng cầu đạo ngọc xoay tròn, chế tạo một cổ thật lớn gió lốc. Lúc sau đem gió lốc như là trường mâu giống nhau ném mạnh ra tới, ngươi cho rằng liền ngươi sẽ dùng cầu đạo ngọc sao? Các ngươi cầu đạo ngọc theo ý ta tới. Cách dùng thật sự là quá thô ráp. Ino trước người đồng dạng ngưng tụ ra cầu đạo ngọc. Tam cái cầu đạo ngọc hỗn hợp nàng tự thân tinh thần năng lượng. Thủ đoạn run lên, liền hóa thành một cây kim sắc dây thừng, nàng ném dây thừng. Ở giữa không trung cuốn lấy vô hình vô chất gió lốc. Lúc sau dùng sức một xả, sinh sôi xé nát bạc luân chuyển sinh bão. Lúc sau dây thường như là có được sinh mệnh giống nhau. Uốn lượn truyền hướng Osusuki Toneri, cơ hội tốt. Obito, đi. Tuyệt đúng lúc nhắc nhở. Obito cũng phản ứng lại đây. Cơ hội này xác thật không tồi, hắn không phải Uchiha Madara. Không cần theo đuổi cái loại này lão tử thiên hạ vô địch hư danh. Vốn dĩ chính là đội sổ. Bị người hành hung một đốn thực bình thường, mắt thấy Ino cùng Osusuki Toneri chiến thành một đoàn. Hắn lợi dụng triệt thoái phía sau thời cơ. Phiêu phù ở giữa không trung. Xoay người hướng về phương xa thần thụ bay đi, cho ta trở về. Ino lại lần nữa ném dây thừng. Tuy rằng cuốn lấy Obito một chân. Nhưng Osusuki Toneri điên rồi giống nhau dùng các loại chuyển sinh bạo mãnh công. Ino không muốn đón đỡ này đó đại chiêu. Tránh trái tránh phải. Obito ở tuyệt không ngừng mê hoặc hạ. Lợi dụng chính mình khôi phục lực cường ưu thế. Hạ nhẫn tâm. Huy kiếm chém đứt chính mình chân. Cố nén đau nhức. Nhanh như chớp mà bay đi. Tấu chương xong. Hết chương.